Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 53, Mỹ thực tế bào khoách tán. Bạo tạc như vậy quả đấm đánh vào vững chắc đầu trên. Cuối cùng một cái tử vong điểm cuối không cam lòng tắt thở. Dần ngừng lại ngọa nguậy. Tử vong điểm cuối nguy hiểm nhất địa phương chính là ở chỗ bọn họ vô cùng số lượng cùng tiệt cao. Lực phòng ngự. Đáng tiếc là đang ở bọn họ còn không có phát triển thời gian. Vậy lấy đã bị EC toàn bộ giải quyết. Chết phi thường bực bội. Bất cứ sinh vật nào đều có ưu điểm cùng nhược điểm. Tử vong điểm cuối ưu điểm chính là thể tích khổng lồ da thịt quá cứng. Cho dù là một ít cấp độ S nhẫn giả cũng khó đối phó. Thiếu sót chính là chỉ số thông minh thấp không hiểu được biến hóa. Đối với EC công kích không tránh không né. EC vỗ vỗ tay, nhìn về phía bên cạnh nhà trẻ chiến trường. Shisui ba người đã giết chết mười mấy con nhất tiểu hình tử vong điểm cuối. Đang tại đối phó cái cuối cùng cao 10 mét tử vong điểm cuối. Chưa tới 0-3 phút chỉ biết giải quyết chiến đấu. Không hy vọng lấy cuối cùng một cái tử vong điểm cuối. EC tâm lý đột nhiên mọc lên một cái ý nghĩ. Chính là thuấn thân đi tới cuối cùng một cái tử vong điểm cuối trước mặt. Dừng tay, dừng tay, cái này bắt sống. EC liên tục kêu trên hai tiếng. Mizuki lúc này giết đỏ mắt. Trước bị trước mặt cái này tử vong điểm cuối một mông ngồi ở đại địa trên. Thiếu một chút không có bị ngồi chết. Mặc dù bên tai nghe EC thanh âm. Có thể còn muốn công kích. Tiểu tử, ta nói không đánh. Cái này để lại người sống có tác dụng lớn. Mãnh liệt như sóng biển đập vào mặt quả đấm bị EC. Kịp thời tiếp lấy. Sở hữu lực nói đều bị EC thoải mái biến hóa biết. Mizuki tiểu tử này giống như phần lớn thời kỳ trưởng thành nhi đồng một dạng. Lòng phản nghịch cực mạnh. Có lúc sau còn dám phản bác EC lời nói. Một dạng thời gian EC không nghĩ chấp nhặt với hắn. Nhưng là tại chiến trường trên không nghe theo chỉ huy nhưng là đại kỵ. Sau đó phải giáo huấn một chút. Lão sư, vật này liền là kẻ gây họa. Lưu nó làm gì? Mizuki giọng có chút không hài lòng. Thật giống như không giết cái này tử vong điểm cuối là một kiện cỡ nào đáng tiếc sự tình. Hiện tại tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Loại quái vật này đối sinh thái có lấy cực lớn phá hoại tính. Hơn nữa còn có lấy cực lớn tiềm lực. Không chảm thảo trừ căn không phải ý kiến hay. Ta biết rõ người nghĩ biểu hiện mình. Nhưng là vật này ta lưu lại có tác dụng lớn. Nghiên cứu một chút bọn họ vì cái gì biến dị. EC lấy ra một cái tiểu quyển trục. Sau đó dùng bút mực ở phía trên mô tả ra đơn giản giam cầm chú ấn. Đem cuối cùng một cái sống tử vong điểm cuối phong ấn đến bên trong. Hơn nữa còn tại quyển trục không quan trọng địa phương viết trên tử vong điểm cuối sở hữu tin tức. Được, nói như vậy truyền tống cho Orochimaru hắn cũng biết rõ nên làm như thế nào thí nghiệm. EC thầm. Nghĩ lấy, sau đó chính là lấy dưới sau lưng mình đại quyển trục. Mở ra sau đó tại chính giữa vị trí tìm được một cái không gian xác định vị trí dấu ấn. Cái này dấu ấn là một chiều truyền tống dấu ấn. Là Minato trợ giúp EC khắc họa. Nguyên lý và phi lôi thần không sai biệt lắm. Mà vật phẩm tiếp nhận điểm chính là Konoha Hokage cao ốc. Chính xác một điểm chính là trong đại lâu Orochimaru phòng làm việc. Cái này loại cao cấp tài liệu thực tế đương nhiên không thể đơn giản sẽ bỏ qua. Đưa một cái về nhà cho Orochimaru nghiên cứu cũng là một cái lựa chọn tốt. Thăm dò xuống tử vong điểm cuối là như thế nào biến dị? Có phải hay không Mỹ thực tế bào xảy ra định hướng tiến hóa? Kèm theo lấy lam quang thoáng hiện lên. Không gian xác định vị trí dấu ấn từ lam sắc biến thành nguyên bản bộ dáng. Còn như đặt ở phía trên quyển trục. Đã sớm tại lam quang chớp động giữa truyền tống đi ra ngoài. Tại Konoha trong cao ốc, Orochimaru làm là nhiệm kỳ kế Hokage hấp dẫn tuyển thủ. Đang tại chính mình phòng làm việc chính giữa xử lý Hiruzen phân phát đi xuống nhiệm vụ. Nhưng là lòng có chút không yên. Có lúc sau Orochimaru đang suy nghĩ. Nếu như mình thật coi trên Hokage, như vậy nhất định phải đối với. Đúng, Konoha thôn tiến hành cải cách. Đem công việc trọng tâm thả vào khoa học thí nghiệm trên. nhượng Konoha thôn trở thành một bước vào công nghiệp thôn, bồi dưỡng số lớn nhân viên nghiên cứu khoa học. Bất quá Orochimaru là có tư tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân một người nghiên cứu quá chậm, muốn tìm mấy cái trợ thủ mà thôi. Nếu như không nói bàn về Orochimaru tà ác thí nghiệm, hắn tư tưởng lý luận vẫn đủ trước vào, đã vượt qua Konoha thôn tất cả mọi người. Cho dù Vân Ẩn thôn cũng không có mấy người đuổi kịp trên. Trước mấy ngày tại một lần cao tầng hội nghị trên, Orochimaru đề nghị toàn thôn trải mạch điện nhượng toàn thôn đều tiến vào điện khí hóa thời đại. Nói các cao nhân sinh hoạt trình độ, người như vậy môn thì có cao hơn cảm xúc mạnh mẽ vùi đầu vào nhẫn giả học tập bên trong. Nhưng là đề nghị này lại bị bác bỏ. Lý do là không có quá nhiều vốn làm bực này buồn chán sự tình. Thật là nhiều chút ngu xuẩn. Orochimaru tức giận vô cùng. Làm là khoa học gia, hắn rõ ràng biết rõ tài nghệ cao sinh hoạt sẽ mang đến cái dạng gì có lợi hậu quả. Từ chính mình gián điệp trong miệng nhận được tin tức, hiện tại Vân Ẩn thôn đã toàn diện phổ cập điện khí. Thậm chí đem điện khí cùng nhẫn thuật kết hợp chung một chỗ. Nghiên cứu ra số lớn nghiên cứu khoa học nhẫn cụ. Nếu như Konoha thôn còn không chú trọng điện khí hóa thời đại, như vậy nhất định sẽ lạc hậu hơn Vân Ẩn thôn. Hả? Truyền tống bàn phát sáng. EC tên kia lại đưa thứ tốt gì cho mình? Hy vọng không phải phổ thông thức ăn, mà còn mình cũng nên lên đường. Thu hồi quyển trục, EC nhìn về phía chung quanh mấy chục miếng thịt núi. Trong nháy mắt cảm giác đầu cũng lớn. Nếu là những người này có thể ăn còn dễ nói. Tuy nhiên lại rút không phải. Người lấy đều nhượng người khó chịu. Càng không cần phải nói ăn. Cũng không thể đem những thi thể này để qua nơi này chẳng ngó ngàng gì tới. Không phải nảy sinh vi khuẩn mang đến pestilence. Đây chính là một trận nặng đại tai nạn. Đối với, đúng, chung quanh môi trường sinh thái đúng là đả kích nghiêm trọng. Lúc này EC cảm thấy giết chết tử vong điểm cuối còn dễ dàng. Giải quyết thi thể vấn đề mới là một cái vấn đề trọng đại. Shisui đề nghị dùng hỏa độn toàn bộ đốt cháy. Nhưng là tử vong điểm cuối ra lại giống như phòng hỏa đan. Không một chút nào tốt đốt cháy. EC bội hóa thành 40 mét cự nhân sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. 100 mét rộng hào hỏa cầu ước chừng thả ra 1 phút. Cũng bất quá đốt mất tử vong điểm cuối một bộ phận mỡ. Mà còn đốt cháy tản mát ra vị đạo vô cùng nó cũng không tiện ngửi. Giống như nhà ai nhà cầu bạo tạc. Không hy vọng lấy đen thui không dễ đốt thi thể. EC quyết định sau cùng đào hố đem những người này toàn bộ chôn đi xuống là được. Chính là đào một cái hơn 200 mét hố sâu động. Mà chiều rộng khoảng chừng hơn 500 mét. Là đào cái này hãm hại. EC nhưng là tiêu hao 2 ngày thời gian. Trong lúc đó thiếu chút nữa nôn mửa một lần. Xác thối vị ra trên tử vong điểm cuối bản thân mùi thối. Đơn giản là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá cũng còn khá. Đem sở hữu thi thể chôn đi xuống sau đó. Hậu hoạn cũng liền tiêu trừ. Dưới đất vi sinh vật sẽ đem sở hữu thi thể từ từ chia biết tiêu hóa. Cái gọi là pestilence cho dù sản sinh cũng chỉ là tiểu quy mô. Mà tình huống thực tế cũng đúng như EC dự đoán. Pestilence không có sinh sinh. Tử vong điểm cuối thi thể trong lòng đất từ từ thối rữa. Bị phân biết người từ từ tiêu hao hầu như không còn. Mà Mỹ thực tế bào cũng khuếch tán ra. Ngay từ đầu Mỹ thực tế bào chỉ tồn tại ở này chút ít sinh vật hoặc là ăn hủ động vật trong cơ thể. Tiếp lấy từ từ khuếch tán đến cấp cao nhất động vật trong cơ thể. Một tầng hướng động vật cao cấp trong cơ thể khuếch tán. Hơn 1 triệu tấn tử vong điểm cuối thi thể. Sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu mang theo Mỹ thực tế bào sinh vật. Cái vấn đề này tất cả mọi người cũng không rõ ràng. Một trận đại biến lại sắp tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.